Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, Người Khổng Lồ Sư Phụ Có Điểm Hắc. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tả Nguyên Lão Vô Trần. Tuy là thánh giáo Pháp chỉ nguyên sang người, nhưng Pháp chỉ lại là trải qua thánh giáo chúng cao tầng xem xét biểu quyết sau mới có thể nộp chính phó nhị giáo chủ đi hạch chuẩn ban phát. Một khi bị bác bỏ, còn phải ấn nhị giáo chủ phê chỉ thị lại sửa chữa trọng nghĩ. Nhưng tiểu lô ly hiển nhiên không có dưỡng thành sửa tác nghiệp thói quen. Mà nhị nguyên lão cũng không biết phó giáo chủ thế nhưng đối sư phụ của mình có lớn như vậy thành kiến. Nhưng phó giáo chủ nếu chính mình lấy ra tới niệm, đó chính là thánh giáo Pháp chỉ đã bị hạch chuẩn. Bị hạch chuẩn thánh giáo Pháp chỉ chính là thiên điều luật định, cần thiết không chút cầu thả hoàn chỉnh chấp hành. Tiểu lô ly ở ban chỉ khi tùy ý xóa giảm, kỳ thật là nàng vi quy, nhưng trời đất bao la, giáo chủ lớn nhất, tiểu lô ly mặc dù hồ nháo, mọi người cũng lấy nàng không có biện pháp, nhưng tương lai Pháp chỉ nhất định phải làm nàng làm cho mọi người xem quá một lần sau mới chuẩn bắt được bên ngoài đi niệm. Giải quyết xong Thiên Diễn Tông phản loạn công việc sau, Diệp Phong lập tức báo cho đại gia. Hắn đem trường kiếm đi xa, thực hiện hành hiệp giang hồ khi còn nhỏ mộng tưởng. Đại gia vừa nghe, tất cả đều mộng bức. Vừa mới vừa phát sinh nhân thánh giáo chủ sinh tử không rõ làm cho thánh giáo thiếu chút nữa xong đời tai họa. Đại gia hận không thể tạo cái điện thờ đem hắn trực tiếp bảo vệ lại tới. Nào còn dung được làm cho bọn họ thánh giáo chủ đi làm trường kiếm giang hồ như vậy nguy hiểm hơn nữa tương đương đậu bức việc ngốc. Nhưng Diệp Phong luôn luôn không lấy thánh giáo nghiệp lớn làm nhiệm vụ của mình. Chủ động báo cho đã là tẫn bằng hữu nghĩa vụ. Nếu lại ngăn trở, vậy không hề là bằng hữu, mà là giam cầm chính mình tự do nhân sinh đại quái tiểu quái. Diệp Phong vì sao không trực tiếp cùng đại gia báo cho hắn khổ chung? Nhất, hắn căn bản là không có khổ chung. Liền tính không có tất đi thần thổ hỏa diệm sơn tự cứu tư vụ, hắn cũng sẽ không ngốc tại một cái nhàm chán giáo phái nội đi làm cái gì đậu bức thành giáo chủ. Trường kiếm thiên nhai, tiêu giao thiên hạ mới là luyện cấp cuồng ma sở cho rằng một cái kiếm tiên chính xác nhất cách sống. Nhị, luyện cấp cuồng ma pha dài quá không thấp tâm trí, biết rõ giấu giếm địch nhân không chỗ không ở. Nếu là một khi bị gian tế để lộ ra hắn chân chính mục đích, đại quái tiểu quái nhóm khẳng định sẽ ở nửa đường mai phục. Đến lúc đó chỉ hoãn chính mình trừ hỏa diễm sơn tự cứu thời gian. Trong đầu tinh thần côn trùng có hại một khi bùng nổ, vậy hoàn toàn chơi xong, liền trọng chơi nhân sinh kiếp sau đều mong không đến. Mọi người thấy Diệp Phong thái độ kiên quyết, đành phải thôi, cũng bí mật thương nghị, nếu là thánh giáo chủ thật sự bất hạnh chết ở bên ngoài, tuyệt đối không thể làm người trở về báo tang, mà hẳn là trở về báo tin vui. Báo cái gì hỉ? Đương nhiên là báo cái vinh lên trời giới, thăng tiên thành thần đại hỷ tin, sau đó lại lừa gạt một chút thất thải hà quang loại phi thăng thần tích. Nhiều biên một ít thánh giáo chủ cá nhân thần thánh sự tích. Cuối cùng biến cái thánh giáo chủ thần miếu, thánh giáo liền có một tôn hoàn mỹ vô khuyết sang giáo đại thần. Nhưng lệnh đại gia hoảng sợ chính là, thánh giáo trên thực tế giáo chủ, tư đồ phó giáo chủ thế nhưng nháo muốn cùng chính mình Phong ca ca cùng đi trường kiếm giang hồ. Lúc này, hai bên ai cũng không chịu nhượng bộ. Bổn nha đầu, người mỗi ngày nị hắn, người không chê phiền hắn đều sẽ phiền đoạt nam nhân quan trọng nhất nhất chiêu chính là như gần. Như xa, người còn không có phát dục hoàn toàn, giống muội muội xa cực quá giống tình nhân. Ngươi như vậy vẫn luôn cùng hắn ngốc tại cùng nhau, hắn cảm giác không ra ngươi càng ngày càng mỹ biến hóa. Tương lai chỉ biết đem ngươi đương muội muội, ngươi lại nháo, hắn chỉ sợ thực mau liền sẽ cho ngươi tìm tẩu tử. Chờ tiểu biệt sau một lúc, hắn tưởng ngươi nghĩ đến chính khẩn khi trở về đột nhiên phát hiện ngươi biến thành một cái giống như đã từng quen biết đại mỹ nữ. Khi đó, ngươi tưởng đuổi hắn đi, hắn đều sẽ dính ngươi không buông tay. Ai ngờ đại gia nháo đến chính cương khi một vị bình phàm phụ nhân chỉ là ở tư đồ phó giáo chủ bên tay nhẹ nhàng nói một đoạn lời nói sau. Phó giáo chủ lập tức nước mắt ba ba đáp ứng rồi đại gia thỉnh cầu. Lưu lại chủ trì thánh giáo giáo vụ, đem Thiên Diễn Tông biến thành chính mình hậu hoa viên sau. Diệp Phong trước khi đi, không chút khách khí lợi dụng thánh giáo chủ đặc quyền, đi tìm hiểu một lần Thiên Diễn bia. Tử Diệp Phong, bái kiến sư phụ. Diệp Phong cung cung kính kính quỳ xuống đất dập đầu. Người khổng lồ hai mắt trợn mắt, ngay sau đó sắc mặt cực kỳ quái dị nói: "Ngoan đồ nhi, người thật lớn năng lực a, chỉ dùng hơn nửa năm liền đem chính mình từ cặn bã rót thành này phiến thiên địa trung vương cấp kiêu hùng, tin tưởng lại nhảy nhót mấy tháng, hẳn là có thể lăng tuyệt thiên hạ, chúa tể chúng sinh đi." Chậc chậc chậc, vi sư sống như vậy dài lâu cổ xưa năm tháng, từng du lịch chư thiên vạn giới biến thức hằng hà sa số vô thượng thiên kiêu. Nhưng là, vi sư xấu hổ a, nguyên lai ta chỉ là cái chưa hiểu việc đời đồ quê mùa a. Nguyên lai ta đã từng vì này khiếp sợ, ngạc nhiên, tự ti từ từ làm ta tự biết xấu hổ cái gọi là thiên kiêu nhóm. Ở ta suốt đời duy nhất nhập thất đệ tử trước mặt, thế nhưng phế mới đến liền cha đều không tính là a. Nguyên lai ta sỉ nhục đến bị người khác đóng gần trăm triệu năm phòng tối thất bại nhân sinh. Còn có hạng nhất có 102 chư thiên vạn giới vô thượng thành tựu a. Ta, Khổ Hải Tiêu Giao Khách bảo bối đồ đệ, này tới nước thành tựu viễn siêu chư thiên vạn giới, này tới nước bản lĩnh, có thể nói công tham tạo hóa a. Ta kiêu ngạo, ta tự hào, ta tự luyến, ta nó mã cũng không có hủy người không biết mỏi mệt. Thiên chân vạn xác liền một đinh điểm da lông cũng chưa truyền cho ngươi a. Ngươi vì sao liền mân mê ra như vậy một cái đậu bức ký lục tới khí sát vi sư đâu? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, tương đương khó hiểu chung, tiểu tâm sáng láng nói: "Sư phụ, xã hội là sải bước tiến bộ, kỹ thuật là bay vọt thức phát triển. Ở ngài cái kia thời đại cổ xưa những thiên tài, dùng cổ xưa kỹ thuật luyện cấp, này tiến độ khẳng định sẽ thoáng lạc hậu như vậy hàng tỷ năm kỹ thuật. Ở hiện giờ thời đại, đệ tử luyện cấp thành tựu xa không ngài sở tưởng tượng như vậy ưu thế siêu nhiên. Ít nhất có một vị cô nương, so đệ tử cũng mới chỉ là lớn 3 tuổi, cũng đã luyện thành cái vương cấp kiêu hùng. Sải bước đi tới, bay vọt thức phát triển." Người khổng lồ tức khắc nghiêng đầu, vẻ mặt coi rẻ nói: "Ngoan đồ nhi, người đầu óc tiến hóa tốc độ xa so ra kém ngươi tới nước trình độ a. Thật lệnh vi sư bắt cấp, đều sải bước đi tới, bay vọt thức phát triển, kia còn dùng đến tới tìm hiểu thiên diễn bia. Theo sư phụ nơi này thảo một chút tàn canh cơm thừa sao các ngươi thế giới này cái gọi là tiến bộ. Vi sư ít nhất vì này cống hiến 99.9% cửu cửu chín. Trăm vạn năm trước Xích Tùng Tử chẳng những giáp mặt cấp vi sư rót ngâm nước tiểu, còn chỉ vào thiên diễn bia nói hưu nói vượn nói bên trong khẳng định đè nặng một con đại rùa đen. Vi sư tuy hỉ hắn ngây thơ chất phác lại cũng bực hắn thô bỉ vô lễ, vì thế truyền hắn một bộ tiên cấp pháp quyết làm hắn có thể phong cảnh sung sướng nhanh chóng hoàn thành nhân sinh, hắn hẳn là chỉ sống hơn 1000 năm đi. 4 năm trước một tiểu nha đầu ở vi sư trước mặt khoa tay múa chân phi dương ương ngạnh, vi sư đại bực dưới truyền nàng một bộ thần cấp pháp quyết, làm cho nàng sớm một chút đi ngầm tai họa những cái đó ma quỷ. Đừng dùng kia trương quá phận xinh đẹp khuôn mặt đi độc hại nơi này những cái đó vô tri dân bản xứ. Nhóm nói như thế nào bọn họ cũng coi như là ta đồ tử đồ tôn nhóm tới. Vừa nghe đến nàng thế nhưng ở 4 năm nội liền tiêu tới rồi vương cấp, vi sư rất là vui vẻ. Hiển nhiên này cuồng bội đàn bà, chính mình còn ở tìm đường chết chi trên đường tàn nhẫn bỏ thêm không ít hàng lậu. Nhưng là, ai, vi sư hiện tại cuối cùng minh bạch cái gì kêu báo ứng. Ngươi vì sao liền như vậy không biết cố gắng, một lòng muốn kiếm tốc độ này thiên tài hư vinh đâu. Diệp Phong lại lần nữa mộng bước, ta này sư phụ trí tuệ, giống như không hắn hiện tại trăm trượng người khổng lồ cái đầu thực tế rộng lớn độ. Có điểm, hắc, a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.